Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1489. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1489, cô ấy giải buồn phiền với Hàn Minh Thư, "Được rồi, con có suy nghĩ và cách giải quyết của con, nói tóm lại cứ làm theo trái tim của con là được rồi, mẹ con và ba con không phải là người không biết phải trái, hơn nữa sau khi ba con bị tai nạn xe, bây giờ ông ấy chỉ mong sao con hạnh phúc là được rồi. Cho dù con có cười híp mắt đi xuống vũng bùn thì ông ấy cũng sẽ không ngăn cản con." Tiểu Nhan, đi tìm cậu ấy đi rồi chăm sóc bản thân mình thật tốt. Con mới không phải bỏ đi. Tiểu Nhan lười không muốn giải thích nữa. Dù sao La Tuệ Mỹ cũng sẽ không nghe. Tiểu Nhan thu dọn một chút rồi sau đó đi ra cửa. Hai người họ cũng không tính là lâu rồi chưa gặp nhau. Lần trước khai trương cửa tiệm mới Minh Thư cũng đi qua đó một lần, nhưng sau này bụng của cô càng ngày càng to cho nên bây giờ không tiện để qua đó nữa. Vừa nhìn thấy Tiểu Nhan, Hàn Minh Thư không kìm được mà kể khổ. Lúc trước khi ở nước ngoài không có anh ấy ở bên cạnh tớ, tớ mang thai cũng không vất vả cực nhọc như bây giờ. Cũng không biết xảy ra chuyện gì, tớ cảm thấy tớ như biến thành một cái bọc yếu đuối vậy. Tiểu Nhan à, lẽ nào bởi vì tớ mang thai con gái cho nên mới yếu đuối như vậy không? Tiểu Nhan biết chuyện đứa bé Hàn Minh Thư đang mang bầu là con gái. Sau khi biết cô mang thai con gái, tất cả mọi người đều rất vui vẻ. Dù sao trong nhà đã có đậu nành rồi, thêm một đứa con gái nữa chính là nam nữ song toàn. Hàn Minh Thư cũng rất hài lòng về chuyện mình mang thai con gái, ngay cả tên chính và tên mụ của con gái cô cũng đã đặt xong rồi. Có lẽ con gái thì thật sự phải yếu ớt một chút. Không sao đâu, dù sao thì chẳng bao lâu nữa cậu cũng sinh rồi. Đến lúc sinh xong cậu có cả trai cả gái, tốt biết bao. Hàn Minh Thư vốn đang buồn bực chuyện của mình, nghe thấy giọng nói ngưỡng mộ của Tiểu Nhan thì không khỏi len lén liếc nhìn cô ấy. Đậu nành chính là máu thịt tim gan rơi từ người cô xuống, cho nên sao cậu bé có thể không nói chuyện của Tiểu Nhan cho mình biết được. Cô đã biết tất cả những chuyện xảy ra gần đây giữa Hàn Thanh và Tiểu Nhan từ đậu nành. Nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của Tiểu Nhan, đôi môi của Hàn Minh Thư vô thức nở nụ cười. Những thứ như duyên phận thật sự rất kỳ diệu, đúng không? Bạn tưởng nó đã đứt đoạn rồi, nhưng trên thực tế không biết nó đã gắn kết từ bao giờ. Tiểu Nhan và Hàn Thanh chính là như vậy. Còn cậu thì sao, con gái tớ song toàn thì cậu cũng phải cố gắng hơn một chút chứ. Tranh thủ ngày hôm đó tớ sinh thì cậu cũng có tin tốt. Nghe thấy vậy, gương mặt của Tiểu Nhan đỏ bừng cả lên. Cô ấy không đánh mà cãi trước mặt Hàn Minh Thư, nói, tớ còn chưa có gì với anh trai của cậu, cậu đừng. Hàn Minh Thư cười đến run hết cả người. Tớ chưa có nói là ai, tại sao cậu đã vác tảng đá đến đập vào chân mình rồi. Tiểu Nhan, Minh Thư, cô ấy sốt ruột đến mức rậm chân, cả mặt và tai đều đỏ bừng. Có phải đậu nành đã nói với cậu rồi đúng không? Thằng bé nói linh tinh đó, chuyện trước kia, thật sự là thằng bé nói linh tinh sao? Cậu không muốn cố gắng hơn một chút sao? Tớ, Tiểu Nhan do dự một chút, tớ muốn, vậy thì cứ cố gắng đi. Tớ thấy anh trai của tớ, có lẽ đã rung động rồi. Vừa nghe thấy hai chữ, rung động, trái tim của Tiểu Nhan lập tức nhảy loạn xạ. Anh ta thật sự đã rung động rồi sao? Thật sự không phải là cô ấy tự mình đa tình sao? Hàn Minh Thư đột nhiên tiến lại gần, chớp chớp mắt. Anh ấy chủ động hôn cậu chưa? Tiểu Nhan, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gương mặt Tiểu Nhan đỏ bừng, không nói được chữ nào. Xem ra là có rồi nhỉ? Không không không có, Tiểu Nhan lại căng thẳng bắt đầu nói lắp bắp. Đầu lưỡi cô ấy đảo quanh quấn một lúc lâu, cuối cùng gục đầu xuống giống như cam chịu số phận. Được rồi, từng hôn rồi. Nhưng như vậy cũng không chứng minh anh ấy thích tớ. Có thể, chỉ là muốn an ủi tớ thì sao? Hàn Minh Thư không hiểu, an ủi cậu, vì vậy Tiểu Nhan đã nói về chuyện xảy ra vào tối hôm đó. Sau khi Hàn Minh Thư nghe xong, đôi mắt cô tối sầm lại. Cậu bao nhiêu tuổi rồi hả? Cậu cảm thấy một người có tính cách như anh tớ lại làm chuyện như vậy để an ủi cậu sao? Cậu suy nghĩ cho kỹ đi, nếu như đổi lại là cậu thì cậu có hôn tùy tiện một người để an ủi họ không? Tình cảm chưa bao giờ là thứ bố thí, hai người cậu có tính cách như thế nào tớ là người rõ nhất. Nếu như cậu không xác nhận, vậy cậu thử anh ấy xem. Hoặc là buộc anh ấy thừa nhận, ép buộc, buộc Hàn Thanh thừa nhận thích mình sao? Phải làm điều này như thế nào? Hàn Minh Thư mỉm cười. Đơn giản lắm, khi anh ấy tìm cậu thì cậu cố tình lạnh lùng một chút để xem phản ứng của anh ấy như thế nào. Hoặc là cậu ngầm ra hiệu mình rất mệt, không muốn chủ động. Tiểu Nhan, đây là ý tưởng gì vậy chứ? Đối mặt với một người lạnh lẽo đến chết người như Hàn Thanh mà bản thân còn phải cố tình lạnh nhạt sao? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì dường như thật sự cũng là một cách. Trước kia khi mình lạnh nhạt với anh ta cũng đứng trước cửa đợi mình cả ngày. Có thể anh ta thích chịu sự ngược đãi này. Khi Tiểu Nhan đang suy nghĩ, có người đến gõ cửa. Dì Tiểu Nhan, Đậu Nành nhìn thấy Tiểu Nhan thì chạy đến ôm lấy chân cô ấy rồi nói. Cháu gọi cậu Hàn đến giúp dì rồi, cách Trương.